Bá khí, chương 618, đại thực lực, gocchuyenaudio.com. Đại tướng quân thập phần không tin được sức chiến đấu của đại, liền quyết định đối với đại tiến hành một lần khảo nghiệm tàn khốc. Bên trong hậu hoa viên, lão đầu bị xiềng xích khóa lại, nhìn như lão hủ thực kỳ thực, quanh thân từng cái lỗ chân lông tế bào đều phun ra khí tức hết sức cuồng bạo, một đôi con mắt của hắn thật giống điên cuồng mà chịu đủ áp bách cơ hàn, gần như sụp đổ, khát máu như mãnh thú. Đại xinh đẹp, ngươi quyết định ra sao? Một khi mở ra xiềng xích, hắn đối với ngươi khởi xướng công kích chí mạng. Với ánh mắt bổn tọa đến xem, loại người như có khí tức trung vị thần bình thường, quyết định ngăn cản không nổi công kích của hắn đâu. Hắn đã bị đè nén mấy trăm năm, bộc phát ra đến oán hận chất chứa cùng lửa giận đủ để đốt thân thể của nàng đó. Đại tướng quân cuối cùng nhắc nhở, khanh khách, đại nhẹ nhõm bật cười, một bộ dạng ngây thơ như cún, chẳng để ý bộ dạng, thật giống, nàng nhìn đại tướng quân bảo trì hình dạng trung vị thần siêu cấp cường giả. Nàng tựa như đối mặt một đầu dã thú bình thường. Giống, đại có thái độ này, không thể nghi ngờ chọc giận lão đầu tử kia, quanh thân hắn đều run rẩy lên, sau đó là nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ thẫm. Khâu Trạch, ngươi nghe đây, hiện tại, bổn tọa đại biểu chúa tể đại nhân, đặc xá ngươi khuyết điểm cùng hành vi phạm tội dĩ vãng. Bổn tọa đem trói buộc ngươi giải trừ, để cho ngươi giam cầm lực lượng, triệt để sống lại. Ngươi muốn làm, là cùng vị cô nương này, chiến đấu. Đại tướng quân nghiêm khắc nhìn lão nhân kia nói ra, ách, về sau, ngươi ngay tại phủ đại tướng quân, làm một gã khách khanh nhé. Giống, cảm ơn ân trạch đại tướng quân, cảm ơn đại tướng quân, lão nhân kia khàn giọng gầm hét lên, trong ánh mắt phóng xạ ra thoải mái cùng kích động khó tả. Ha ha ha ha ha, rốt cục có thể khôi phục sức mạnh, a hát ha ha ha, nữ nhân, ta muốn xé rách ngươi, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, đại cô nương, chúc ngươi may mắn. Nếu như ngươi có thể đánh bại Khâu Trạch như vậy, ngươi liền có tư cách thay thế hộ tịch tuyển bạt thi đấu lần này, một người bên trong 50 cường giả để cùng Huyết Vô Ngân chiến đấu. Đại tướng quân bỗng nhiên từ trong nạp giới, lấy ra một cái chìa khóa ngăm đen, cả người cũng bay lên trời, đem hậu hoa viên chiến trường tặng cho Khâu Trạch cùng đại. Đại tướng quân lơ lửng trên không trung, tay ném ra cái chìa khóa trong tay trực tiếp chính xác cắm vào trong xiềng xích Khâu Trạch. Két, một tiếng nổ mạnh thâm thúy cổ xưa, bỗng nhiên nổ bung. Xiềng xích trói buộc chặt Khâu Trạch từ trong tiếng nổ, lập tức hóa thành một chút quang hạt theo gió trôi qua. Đại cô nương, Khâu Trạch chính là trung vị thần, sức chiến đấu so sánh cường đại tồn tại, vượt qua tuyệt đại bộ phận tuyển thủ thi đấu 50 người tuyển thủ mạnh nhất. Hắn am hiểu thú đạo thần thông, ngươi tự giải quyết cho tốt nhé. Đại tướng quân cách không nhắc nhở, trong nội tâm cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Đại thoạt nhìn hoàn toàn là có chỗ dựa vững chắc, tựa hồ có được át chủ bài, nếu không chỉ bằng khí tức của Khâu Trạch dọa cũng hù chết nàng rồi. Bổn tòa cũng tò mò, đại này ở tinh linh bộ lạc lớn lên, nàng phải chăng đã nhận được tinh linh nhất tộc cổ xưa chiến kỹ truyền thừa vĩ đại gì đó sao? Giống, gocchuyenaudio.com. Từ lúc xiềng xích được giải trừ, Khâu Trạch khí thế liên tiếp kéo lên, một loại ý cảnh hùng bá man hoang, dùng thân thể Khâu Trạch làm trung tâm nhanh chóng tràn ngập ra. Ha ha ha ha ha ha, lực lượng a hát, ngươi lại đến rồi, ha ha ha, Khâu Trạch ngửa mặt lên trời gào rú, phốc, phốc, phốc, phốc, trái tim trong lồng ngực Khâu Trạch khiêu động, lần lượt va chạm giống như dãy núi. Một khối bạch ngân thần vị lệnh bài từ đỉnh đầu Khâu Trạch huyền trồi lên, bên trên nhấp nhô 20 chủng thần thông, 20 chủng thần thông này chính là 20 miếng con dấu dã thú, có sư, hổ thú, mãng, cấu. 20 miếng dã thú con dấu nhấp nhô tán phát ra đến từ đàn thú cổ xưa gào thét. Oanh, Khâu Trạch khí tức tùy tiện vừa để xuống, toàn bộ cỏ cây hoa cỏ hậu hoa viên, trong chốc lát liền bị chấn thành bột mịn, sau đó tan thành mây khói. Giác a ạp kéo, Khâu Trạch vốn là dáng người lão hủ, bắt đầu bành trướng, rất nhanh cao đến 4 mét, cả người vừa thô vừa to cường tráng, to lớn không gì so sánh được. Hơi thở tùy ý phụt lên, giống như một ngọn núi, làm cho núi non cũng có thể nứt vỡ. Cứ như vậy, một cái lão già khỏm khẽm đã lột xác làm một thủ lĩnh dã thú, tính công kích cùng tính xâm lược đều làm lòng người sụp đổ. Ha ha ha ha, chết, Khâu Trạch tay phải trực tiếp cầm ra, ở bên trong bạch ngân thần vị lệnh bài, đại biểu gấu dã thú con dấu, lập tức ánh sáng đại tác bạo phát ra ngàn vạn lần thần mang, xoắn suýt quấn nấy. Thần thông, gấu chi bạo lực, thần thông gia trì, Khâu Trạch tay phải che trời, lập tức che kín, lòng bàn tay cơ bắp nhấp nhô, càn khôn nhật nguyệt ở tận trong đó. Ba, một trường này, cứ thế mà đánh vào trên đầu đại. Một trường này lực lượng, nếu như đổi thành long lực ước chừng hơn 10 vạn long, thậm chí tiếp cận 100 vạn long, hơn nữa, bàn chân gấu có khả năng đánh ra mấy lần bạo kích phi thường đáng sợ. Lúc trước Khâu Trạch sát tính cuồng dã, thường thường là một lời không hợp, động tí là giết người, Trung vị thần chết ở chiêu bạo kích bàn chân gấu hắn, không thể tính toán. Thậm chí có một lần Khâu Trạch say rượu, một cái tát đánh ra bạo kích trực tiếp đập nát một tòa thành trì, đem mấy chục vạn người vô tội, đập thành bụi phấn, chế tạo thành thảm án. Chấn động một thời, Khâu Trạch lợi hại ở chỗ, hắn chẳng những có được bàn chân gấu bạo lực thần thông, còn có được sư tử hống, oai vũ, mãng xà kính, tê giác nộ, linh thiếu hiểm. Cùng nhiều loại thần thông khác nữa. Hắn là gia hỏa cực kỳ lợi hại. Hừ, Khâu Trạch thực lực bổn tọa rất rõ ràng, cho dù bổn tọa toàn lực ứng phó chặn đánh chết Khâu Trạch cũng phải tại ngoài 10 chiêu. Cho dù Long Thái Tử Long nhất tộc có thể đả thông Long vị diện, chỉ sợ đều chỉ có thể cùng Khâu Trạch thi đấu lực lượng ngang nhau, Đại Thiên Kiều Bá Mị, chỉ sợ không phải là đối thủ của Khâu Trạch được. Đại tướng quân khóe miệng kéo ra một vòng cười âm hiểm. Mà thôi, đại nếu là ngăn cản không nổi, bổn tọa ra tay cứu nàng một mạng, nhi tử ta không nên thân kia, trời sinh yêu thích nam sắc, tuy Đông Mục Giã đã chết, bất quá tiểu tử này chưa hẳn đổi tính. Ách đại, sắc nước hương trời, lại có tinh linh huyết mạch cao quý, nhi tử ta không nên thân kia, thấy loại cô gái này, nói không chừng, liền từ đổi tính, không hề buồn nôn, đi yêu nam tử nữa. Trong chốc lát, đại tướng quân suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái tát chụp Khâu Trạch về phía đại. Góc chuyện audio.com, đại biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, cả người không chút sứt mẻ, như cũ là duyên dáng yêu kiều. Chỉ thấy, tại đỉnh đầu nàng, cũng dâng lên đến một khối bạch ngân thần vị lệnh bài, cây xanh gió xuân quẩn lấy, chim hót hoa nở. Mùi thơm ngào ngạt lập tức tứ tán ra, bị Khâu Trạch trà đạp khắp nơi, hậu hoa viên tanh tưởi không chịu nổi, lập tức một lần nữa tỏa sáng huyền chuyển động người, sinh cơ trăm hoa đua nở chim bay. Trong hậu hoa viên, bắt đầu một lần nữa sinh ra các loại đóa hoa, dây leo, vô số ong mật, hồ điệp kỳ dị, đều tới nhẹ nhàng nhảy múa. Ồ, tinh linh nhất tộc thần vị lệnh bài quả nhiên không tầm thường a hát. Đại tướng quân cũng bởi vậy mà kinh ngạc, trên bạch ngân thần vị lệnh bài đại cũng nhấp nhô 20 chủng thần thông. Bất quá liền từ khí tức 20 chủng thần thông quả nhiên đều là tính công kích yếu, chỉ là thần thông công kích bình thường mà thôi. Ha ha ha, những rác rưởi thần thông này cũng dám ngăn cản bổn tọa. Tiêu tan cho lão tử, lúc này, lực lượng cùng khí thế Khâu Trạch đã xúc đến đỉnh phong. Gấu bạo kích, hơn nữa, một tát này, còn đánh ra bạo kích. Phốc, không gian hàng rào chắc chắn đều bị phá thành mảnh nhỏ. Ân, rõ ràng đánh đi ra bạo kích, đại tướng quân cũng nhíu mày. Ha ha ha, nào có thể đoán được đại hồn nhiên không sợ, không né, không tránh. Thật giống như đối diện bạo kích này cùng nàng đùa giỡn vậy. Đúng lúc này, đại hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhấc lên. Thần thông, suy yếu, vạn lần suy yếu, trôi nổi tại trên đỉnh đầu đại, trên bạch ngân thần vị lệnh bài, bỗng nhiên tuôn ra đến một đạo vầng sáng. Một đạo màu xanh biếc vầng sáng, trong đó ẩn chứa chẳng chịt tinh linh tộc văn tự cổ xưa. Xíu, yêu yêu, Khâu Trạch công kích hủy thiên diệt địa, không ai bì nổi, tình lình bị một loại quái dị lực lượng pha loãng làm cho suy yếu rồi. Mấy trăm vạn long lực lượng, bị suy yếu hơn vạn lần. Cái gì, đại tướng quân bên trên mặt biểu lộ, lập tức cứng ngắc con mắt to như chuông đồng. Sau một khắc, chậm chạp giảm tốc độ, đại đánh ra đạo thần thông thứ hai. Chấm, trong khoảng khắc Khâu Trạch công kích lôi đình vạn quân thoáng cái trở nên cực kỳ chậm chạp. Khâu Trạch tự tin có thể đánh nát tuyệt đại đa số trung vị thần công kích tại lực lượng tốc độ đều nhận lấy suy yếu đáng sợ. Biến thành một chiêu lại chậm, lại yếu, mà ngay cả một cấp thấp thần bình thường, đều không thể giết chết công kích. Vụng về buồn cười, khanh khách, đại nhàn nhã dạo chơi giống như tránh qua tránh công kích vô hại, khéo cười tươi đẹp nhìn xem Khâu Trạch. Nếu như ta hiện tại thừa cơ ra tay, ngươi đã bị chết một lần rồi. Giống, Khâu Trạch không dám gào thét, chút tài mọn, bỗng nhiên, trên đầu Khâu Trạch nhấp nhô bạch ngân thần vị lệnh bài, sư thú con dấu, đột nhiên sáng ngời. Đại thần thông, sư vương chi giống, giống, sóng âm bạo tạc nổ tung, phốc, không gian giống như trang giấy bị chấn nát. Đại lập tức lâm vào một cái sóng âm vòng xoáy vây quanh. Tàng hình, đại hời hợt nói, xíu, yêu yêu, đại thân hình, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có để lại mảy may dấu vết, cái gì, đại tướng quân tâm tạng lần nữa níu chặt, tại trước mắt bổn tọa, đột nhiên biến mất, một điểm dấu hiệu đều không có, mà ngay cả thần thức bổn tọa, đều không thể bắt đến hướng đi. Thật là quỷ dị, thật là quỷ dị, góc chuyện audio.com. Một chiêu sư tử hống này của Khâu Trạch hoàn toàn thất bại. Cả người hắn, giống như ra sức một quyền, đánh vào một đoàn trên bông, rất là khó chịu. Sau một khắc đại đột một xuất hiện tại phía sau thân thể Khâu Trạch nét mặt tươi cười như hoa. Nếu như ta hiện tại công kích như vậy, ngươi đã bị chết hai lần. Mẹ nó, Khâu Trạch nhanh chóng quay người, cùng lúc đó, trên đầu Bạch Ngân Thần vị lệnh bài bề ngoài hổ dã thú con dấu thoáng cái phát sáng lên. Đại thần thông, hổ vương chi uy, gia trì, công thủ gia trì, giống, một tiếng hổ gầm, quanh thân Khâu Trạch khí thế bị một cỗ uy áp không hiểu gia trì, vô hạn cất cao. Ngươi còn không chết, gia trì hổ vương chi uy, lão tử công thủ tăng lên mấy lần. Khâu Trạch ngửa mặt lên trời gào thét. Khu trừ, đại như cũng là bộ giang vô hại kia, hơi thở mùi đàn hương từ miệng có chút khởi động, lại đánh ra một đạo thần thông. Phốc, cái đạo thần thông này, giống như một chậu nước lạnh, quay đầu tưới vào trên người Khâu Trạch, đem trạng thái Khâu Trạch gia trì hổ vương chi uy, hoàn toàn dội tắt. Khu trừ hết thảy trạng thái, mê mang, đại ngay sau đó đánh ra một đạo thần thông khác, ông, Khâu Trạch hai mắt lập tức mơ hồ, cả người lâm vào một loại trạng thái hỗn độn không phân biệt được phương hướng. Loại trạng thái mê mang này, rằng co 3 giây, đợi đến lúc Khâu Trạch từ trong trạng thái mê mang tỉnh lại, con mắt đại có chút nheo lại. Nếu như ta vừa mới ra tay ngươi đã 3 lần bị ta giết chết. Cái này, Khâu Trạch hoàn toàn lâm vào trong một loại trạng thái khủng hoảng. Hắn biết rõ, đại nói chuyện cũng không khoa trương, cũng không quá phận, đại nói, đều là lời nói thật. Từ lúc giao thủ đến bây giờ, nếu như đại có chủ tâm muốn giết Khâu Trạch như vậy, Khâu Trạch hoàn toàn chính xác có khả năng bị giết chết 3 lần rồi. Hơn nữa, Khâu Trạch rất biệt khuất, trong cả đời hắn, kinh nghiệm chiến đấu, không thể tính toán. Nhưng hắn chưa từng có biệt khuất như hôm nay như vậy. Đúng, lực công kích đại, hoàn toàn chính xác rất bình thường, tại bên trong trung vị thần, tuyệt đối xem như tầm thường, loại đẳng cấp trung vị thần này, Khâu Trạch năm đó không có giết 100 cũng giết chết 80 rồi. Thế nhưng đại có 20 chủng thần thông, mỗi một chủng cũng không phải công kích mà là các loại trạng thái thần thông phụ trợ. Suy yếu, chậm chạp, mê mang, khu trừ, tàng hình. Cái này, đây không phải chiến đấu, nào có chiến đấu như vậy. Khâu Trạch trên trán đổ mồ hôi, không ngớt lời gào thét. Ân, nguyên lai là như vậy. Đại tướng quân cũng triệt để hiểu rồi. Đại, ân, là một người lợi hại, tuyệt đối là một người lợi hại. Bất luận kẻ nào tại trước mặt nàng, đều phát huy không ra sức chiến đấu. Đều chỉ có thể bị nàng tùy ý đùa bỡn. Ha ha ha ha, lợi hại a hát, đại thần thông, biến hóa thuật, đại không định một lần nữa cho Khâu Trạch bất cứ cơ hội nào rồi, nàng đánh ra một đạo đại thần thông. Xíu, yêu yêu, sau một khắc, be be, thân hình cao lớn cường tráng, Khâu Trạch tính cách tàn bạo hung ác vậy mà biến thành một đầu cừu non. Một chú dê nhỏ tuyết trắng, non nớt vô hại, tại nơi nào kêu lên tựa hồ là đang manh mối. A hát, đại tướng quân hiện ra một thân mồ hôi lạnh thiếu chút nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Cái này, nơi này là xảy ra chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Nhưng biến hóa thuật này cũng chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ sau, Khâu Trạch một lần nữa khôi phục, sau đó, hắn đã biến thành hung thần ác sát. Nhưng động gia hỏa giết người này, hiện tại đã bị dọa đái dầm, toàn thân phát run. Ngươi, hắn ấp a ấp úng, ngữ không thành tiếng. Tôn kính các hạ, ngài đã bị chết 4 lần. Đại tê cười nói, ta, Khâu Trạch nói chuyện đều bất lợi rồi, nhưng là hắn không dám phủ nhận. Tốt rồi, đại tướng quân lúc này cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ý bảo Khâu Trạch lui ra phía sau. Tốt rồi, Khâu Trạch ngươi thua. Đại cô nương nói không sai, nếu như nàng có chủ tâm giết ngươi, ngươi đã liên tục tử vong 4 lần, lúc này ngươi cũng không cần lo lắng. Tốt rồi, đợi lát nữa, ngươi đi theo bổn tọa đến phủ đại tướng quân. Vâng, đại tướng quân. Khâu Trạch cúi đầu khom lưng, chợt nhìn một chút đại. Mỹ lệ cô nương, thần thông ngươi, quả thực có thể nói dị loại. Ngươi, thật lợi hại, ta không đối thủ của ngươi. Hoặc là, có thể nói, nếu như ngài nguyện ý, ngài có thể dễ dàng đùa chết ta. Chấm, dễ dàng chơi đùa chết một thực lực trung vị thần không tệ. Lúc này, đại tướng quân cùng bản thân Khâu Trạch đối với đại đánh giá một chút. Bởi vậy, đại tướng quân hiện tại, khuôn mặt đều cười nát rồi. Hắn cảm giác được nấn ná trong lòng hắn phiền toái lớn nhất, một cây gai trong lòng, đã đi loại trừ. Huyết vô ngân, ngươi lợi hại cái gì? Ngươi càng lợi hại tại trước mặt đại cô nương, ngươi cũng phải nghỉ ăn cơm. Lực lượng ngươi rất lớn, đại cô nương ném vào một cái suy yếu cùng chậm chạp đi qua, ngươi còn không ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết sao? Ngươi nhiều át chủ bài hơn nữa, đại cô nương người ta có một cái thần thông tàng hình, ngươi hết thảy đều thất bại. Làm cho nóng này, đại cô nương trực tiếp đem ngươi biến thành một đầu con cừu nhỏ. Đùa chơi chết ngươi, đại cô nương, ngài thật là một nhân tài a hát. Đại tướng quân hiện tại, đối với đại thái độ quả thực tốt đến gần như nịnh nọt. Tốt, đại cô nương, bổn tọa phỏng đoán, ngài có lẽ còn có một chút thần thông càng huyền ảo, còn không có thi triển đi ra. A, à, đại từ chối cho ý kiến cười cười. Tốt, đại cô nương, bổn tọa hiện tại đi an bài, người thế thân một gã tuyển thủ bên trong 50 cường giả tại vòng tiếp theo đấu bán kết đối chiến Huyết Vô Ngân. Đại tướng quân mặt mày hớn hở nói, bổn tọa tự tin sẽ không nhìn lầm, với đại cô nương thần thông kỳ ảo tất nhiên đem đùa bỡn Huyết Vô Ngân. Ha ha ha ha, điều này là trong truyền thuyết chí cao vị diện tinh linh nhất tộc thần thông rồi. Hoàn toàn chính xác cùng nhân loại, long tộc thần thông, đều không hề cùng dạng, bản thân là không có lực công kích gì, nhưng là kèm theo hiệu quả quả thực vô địch. Tinh linh tộc thần thông, thuần túy là hành hạ người dùng. Khâu Trạch vừa rồi thiếu chút nữa bị chơi tàn, Hữu Cảm Nhi phát nói ra. Ân, bởi như vậy cũng an bài rất tốt, đại tướng quân khôi phục dĩ vãng. Trận tiếp theo đấu bán kết, đại cô nương cùng Huyết Vô Ngân đối chiến, trận đấu này tỷ lệ đặt cược hừ. Đại tướng quân nói, trận đấu này, nhất định phải tính tiền vốn lẫn lời lãi, đem chuyện trước khi thua trận, toàn bộ thắng trở về. Cùng chúa tể thương nghị tất nhiên là khai ra một tỷ lệ đặt cược rất khoa trương. Ngừng lại một chút, đại tướng quân ánh mắt có chút di chuyến, sau đó nhìn đại nói ra. Góc chuyện audio.com, đại cô nương, sự tình trận đấu chúng ta sẽ an bài. Như vậy, cách trận đấu bắt đầu còn có 2 ngày, hoặc là, xin mời ngài đến nhà ta làm khách như thế nào? Đại tướng quân trong nội tâm đập vào tính toán chính đại, không được chẳng những cao quý xinh đẹp hơn nữa, thực lực kinh người, nếu như có thể đến nhà của đại tướng quân, thì là vinh quang bực nào. Tạo phúc gia tộc, tạo phúc tử tôn, lúc này khỏi cần phải nói, cùng đại kết hợp, về sau sinh ra đến hài tử cũng là con lai tinh linh, cũng có khả năng thức tỉnh một ít tinh linh tộc đại thần thông. A, à, không cần, trận đấu an bài tốt cho ta biết là được rồi. Đại tự nhiên cười nói, chợt cả người biến mất không thấy gì nữa, nàng sử dụng tàng hình kỹ năng. Chỉ mong, Huyết Vô Ngân, không để cho ta quá thất vọng. Nhìn xem đại biến mất vô tung, đại tướng quân cùng Khâu Trạch đồng thời ngây người. Chỉ thấy, đại tướng quân khóe mắt cơ bắp nhảy lên vài cái, trong mắt dần hiện ra đến một vòng tối tăm phiền muộn, hắn lúc này tự nhủ. Đại, bổn tọa sớm muộn muốn đem ngươi thu phục chiếm được cho con trai ta. Chấm, trên đỉnh núi Hoang Vu, lúc này, miếng Long Châu năng lượng, bị ồ ồ luyện ra, dung nhập tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân cơ thể cũng là do máu tái nhợt triệt để hồng nhuận khỏe mạnh lên. Mất đi lực lượng, tại từng đợt khôi phục, 20 vạn Long, 24 vạn Long, 27 vạn Long, từ Long lực khôi phục giống như tượng lực cũng tương ứng khôi phục lại. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân hiện tại gia trì thần lực chùy, lực lượng đỉnh phong, đạt tới 834.000 long lực 834.000 tượng lực, muốn khôi phục đến số lực lượng này cũng còn cần thời gian nhất định. Cũng may Long Châu không ngừng bài tiết ra năng lượng, mỗi thời mỗi khắc đều tầm bổ cho Phong Vân Vô Ngân. Muốn khôi phục trạng thái toàn thịnh chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Phong Vân Vô Ngân tràn đầy tự tin. Hắc hắc, hiện tại ta có thể không e ngại đại tướng quân, đợi người mưu mẹo nham hiểm rồi thực hiện rồi, đợi bất luận cái gì ngăn trở, hết thảy nghiền chết. Ha ha ha ha, huống hồ ta còn cảm giác được đem cái Long Châu này, sau khi triệt để luyện hóa ta ngoại trừ khôi phục thương thế ra còn có thể có được chỗ tốt ích lợi khác. Phong Vân Vô Ngân âm thầm cân nhắc, từ Long Châu luyện hóa, hấp thu năng lượng dinh dưỡng, ở bên trong huyết mạch của ta, đều quán chú đi vào một ít Long tộc văn minh văn tự chính tông, chỉ có điều, hiện tại còn rất mơ hồ, không cách nào chắp vá thành đồ vật nguyên vẹn. Mặt khác, yêu thai Phong Vân Vô Ngân bị thương nghiêm trọng nhất đã ở Long Châu năng lượng tầm bổ phía dưới, chữa trị. Ngũ trảo kim long, một lần nữa tổ hợp thành hình. Long Châu năng lượng như trước không ngừng đổ vào tại thân thể ngũ trảo kim long, khiến cho ngũ trảo kim long tại ở bên trong quá trình chữa trị, vậy bắt đầu sinh ra một ít vi diệu, làm cho linh hồn Phong Vân Vô Ngân đều bởi vì yêu thai biến hóa mà sinh ra từng đợt rung động. Cùng lúc đó, bốn trái tim Phong Vân Vô Ngân luyện hóa hấp thu đại lượng thần cách mảnh vỡ, thần chi thân thể bột phấn cùng với mạch khoáng tinh thạch các loại, rốt cục bài tiết đi ra trái tim thứ 5. Trái tim thứ 5 hình thức ban đầu dần dần hình thành. Vô số năng lượng điên cuồng đổ vào cho ăn, tốt, lập tức muốn thành tựu đế giai 5 kiếp, Phong Vân Vô Ngân tinh thần chấn động, đại công chúa phủ đệ, chư vị công chúa, sự tình đã định ra rồi, đại tướng quân mặt mày hớn hở, góc chuyện audio.com, bổn tọa đã tự mình cùng chúa tể đại nhân câu thông qua. Hổ tịch tuyển bạt thi đấu, 50 trận đấu mạnh nhất, đại cô nương, thay thế một trung vị thần không ai có thể trên đường tiến vào 50 cường giả, đối thủ nàng tại đấu vòng loại là Huyết Vô Ngân. Đại thực sự lợi hại như vậy sao? Đại công chúa không vui nói. Bổn công chúa xem nàng, thì ra là một tên trung vị thần bình thường, không hơn không kém. À, đại công chúa an tâm một chút chớ vội, đại cô nương, có thể tại hời hợt dễ dàng đánh bại Khâu Trạch trung vị thần, đã là yêu nghiệt nhân tài. Tình huống của nàng, chúa tể đại nhân cũng đã hiểu rõ. Chúa tể đại nhân đối với đại cô nương, phi thường hài lòng. Đại tướng quân yên tâm thoải mái nói. Trận tiếp theo, Huyết Vô Ngân mặc kệ còn có át chủ bài hay không, đều muốn bị đại cô nương, nhẹ nhõm đùa bỡn. Nếu như vậy, tỷ lệ đặt cược cho Huyết Vô Ngân chạy đến 1/3000. Hí, rất nhiều công chúa cùng với đoàn nhiều người mưu trí tất cả đều nhe răng trợn mắt. Ha ha ha ha, tất cả các vị công chúa, không cần phải lo lắng, đại cô nương nhất định sẽ làm cho các vị hai mắt tỏa sáng. Đại tướng quân bình tĩnh vô cùng. Bổn tòa đã đem đại cô nương tiến nhập tin tức thi đấu chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa, bổn tòa còn tận lực an bài đại cô nương, tại chủ thành khu vực tùy ý du ngoạn, lại để cho vô số người đều có thể thấy đại cô nương tư thái yêu nhã. Đồng thời, cũng làm cho vô số người, cảm giác được thực lực đại cô nương, cũng không được tốt lắm. Ha ha ha ha, đại cô nương này ngay cả bổn tòa, lúc trước đều nhìn sai rồi, không nói đến những phàm phu tục tử kia rồi. Đến lúc đó, mỗi người cũng còn áp chế Huyết Vô Ngân, nếu như vậy ha ha ha, ngay cả vốn lẫn lời, chúng ta lợi nhuận đều trở về. Huyết Vô Ngân, đem ngươi để đại cô nương, đùa chơi chết ngươi. Khách chương.